đẽo cài giữa đường. Có một bác nông dân nghèo, công việc của bác lúc nào cũng gắn liền với đồng áng, cái cài và con trâu. Bác muốn tự làm một chiếc cài thật tốt để giúp cho năng suất làm việc thêm hiệu quả hơn. Một hôm, bác nông dân xin được một khúc gỗ tốt, nhưng bác chưa bao giờ làm cài. Bác nghĩ ra một cách là mang khúc gỗ ra ven đường ngồi đẽo, rồi hỏi ý kiến mọi người qua đường. Bác nông dân ngồi hì hục đẽo được một lúc, thì có một người đi qua bảo: "Bác đẽo thế này là không đúng rồi, bác đẽo to quá." Bác nông dân nghe thấy có vẻ như có lý, nên bèn làm theo. Bác đẽo tiếp được một lúc, thì lại có một người đi qua bảo: "Bác đẽo thế này thì không cài được đâu, cái đầu cài bác đẽo to quá." Bác nông dân nghe thấy vậy cũng có lý, nên tiếp tục làm theo lời khuyên. Bác tiếp tục đẽo thì có một người nữa đi qua nói với bác: "Bác đẽo thế này thì không giỏi lắm, bác làm cái cài bị dài quá nên sẽ không thuận tay." Bác nông dân nghe thấy cũng có lý nên tiếp tục đẽo theo lời khuyên của người thứ ba. Cứ như vậy, cứ mỗi người đi qua khuyên bác một câu thì bác lại đẽo chiếc cài theo ý của người đó. Kết cục cuối cùng là cuối buổi hôm đó, trong tay bác chỉ còn lại một khúc gỗ nhỏ, bác không thể đẽo thành một chiếc cài được nữa. Thế là cây gỗ quý nay chỉ còn thành một đống củi dụng do bác đã sửa đi sửa lại quá nhiều lần. Bác rất buồn vì điều mình muốn làm đã không thực hiện được, nhưng bác cũng nhận ra một điều rằng chính vì mình không có chính kiến của riêng nên đã thất bại. Lần sau nhất định bác sẽ tự đẽo một chiếc cài theo ý của mình. Các bạn thân mến, qua câu chuyện đẽo cài giữa đường, chúng ta thấy rằng khi làm một việc gì mà bản thân chúng ta không có chính kiến, luôn bị động thì sẽ hay thay đổi theo ý kiến của người khác và cuối cùng chẳng đạt được kết quả gì hết, phải không các bạn? Vì vậy, góp ý của những người xung quanh sẽ trở nên có ích khi bản thân chúng ta nhận ra được điều gì nên làm và quyết tâm thực hiện cho bằng được.